Chương 03, gặp lại khi còn bé. Chương 03, gặp lại khi còn bé trừ ái gian đổi mới 201.596-19, 29, 56 số lượng từ, 3.283 chính là xuyên Việt phải có bụt không được sách. Bất luận ngươi là xuyên thủng 2D thế giới giấc mơ trở thành sự thật, vẫn là lưu lạc đến dị thế giới xưng vương xưng bá, hay là sống lại đến mới thời không tiêu giao thiên hạ. Như vậy trong tay nếu như không có cái gì ngón tay vàng kia còn thật sự là rất xin lỗi rộng rãi đại xuyên Việt chúng tên tuổi. Giống làm người hai đời, từ nhỏ đã như thánh nhân một loại sinh nhi chi chi, cái này có tính hay không còn có sống lại tái thế, tương lai tất cả đều ở trong tay khống chế, cái này lại có tính hay không càng không cần phải nói còn có mang theo hệ thống xuyên Việt những này đáng trách treo buộc chúng ta không cần đi để ý hắn. Như vậy chúng ta hạ xỉ mà kỳ tù người bạn nhỏ máy vi tính lại có cái gì huyền bí đây đáp án là không biết đúng, ngươi không nhìn lầm. Chính là không biết không phải có ý định thừa nước đục thả câu, mà là hạ xỉ mà kỳ tù phần mềm hoặc không có tục phí áp vừa mới dựng dục ra máy vi tính, liền tự mình ý thức đều chưa hề hoàn thiện, tất cả dư avao bản năng hoạt động. Bất kể là hạ xỉ mà kỳ tù vẫn là máy vi tính bản thân đều không trọn vẹn rõ ràng bây giờ trạng thái. Ngươi nói làm thế nào phá cho nên hạ sĩ mà kỷ tù ở sau đó tỉnh táo trạng thái ngoại trừ quan tưởng ngoài lại có một cái nhiệm vụ mới nghiên cứu máy vi tính tác dụng. Khoan hay nói, không hổ là tiến sĩ đến, thành quả nghiên cứu rất nhanh sẽ ra đến. Cái hệ thống này, nó có tồn trữ cùng truyền dữ liệu công năng, bởi vì bản thể là máy vi tính sao trên địa cầu còn có số liệu dĩ nhiên một điểm đều không có ném còn có rất nhiều hỗn loạn số liệu căn bản là không cách nào giải thích. Nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ trực giác nói cho hắn biết, những này số liệu sẽ ở sau này trong cuộc sống phát huy tác dụng to lớn. Ngoài ra, hệ thống tồn tại còn có ổn định tinh thần không gian, tăng cao hắn đối với tinh thần năng lượng lực trưởng khống hiệu quả. Hạ sĩ mà kỷ tụ phát hiện hắn có thể ở chính mình tinh thần trong không gian thông qua tiêu hao lực lượng tinh thần thực hiện vật chất sáng tạo tuy nói chỉ có thể sáng tạo ra có thể hoàn toàn hiệu vật phẩm. Hơn nữa càng tinh xảo hơn sự vật sáng tạo cần thiết tinh thần lực QNZ càng nhiều. Bất quá hay ạ sĩ mà kỷ tủ vẫn là lợi dụng rảnh rỗi thời gian tạo một gian mộc mạc nhà gỗ nhỏ ra đến. Ở không cần ngủ mặt nước sau trong cuộc sống chính là yên lặng mà lĩnh hội chính mình trẻ sơ sinh thân thể phát dục, cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch trưởng thành, sau đó dùng chẳng biết lúc nào hiện hiện ở bên trong thân thể sinh mệnh năng lượng ẩn nhưỡng kinh mạch. Dần dần. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ có thể rõ ràng nghe được ngoại giới âm thanh, phát hiện dĩ nhiên là tiếng Nhật lúc này cũng có chút hoài nghi mình là không phải tiến vào giấc mơ bên trong 2D thế giới, sau đó liền say sưa ngon lành nghe chính mình cha mẹ chuyện nhà, cảm thụ được bọn họ đối với mình thương yêu, kia đầy doanh yêu thương tựa hồ liền liền thân tâm của chính mình đều bị ấm áp dường như, chỉ còn ấm áp trái tim. Thẳng đến ngày đó nghe được thượng nhẫn, hồ ca loại hình từ ngữ, lúc này rõ ràng chính mình đi tới hồ cả thế giới hạ sĩ mà kỷ tù đang sốt sáng cùng trong đợi chờ nên đón ngày đó. Cô nộ hạ 48 năm ngày 1 tháng 9, đến từ dị thế giới tân sinh mệnh cứ như vậy bình tĩnh Giáng sinh ở cổ nộ hạ chữa bệnh bộ phụ sản khoa bên trong phòng sinh, ở sản trên giường tạn ý hạ dù cổ lặng lặng mà nằm đang nằm, khoe miệng mang theo hạnh phúc mỉm cười, cả người tản ra mãnh liệt mẫu tính hào quang, chói loa mắt. Hãy ạ xì hoa nổ an tĩnh canh giữ ở hạ dù cô bên cạnh người, quay về lúc này dị thường Mỹ lệ thê tử nói, hạ dù cô, bảo bảo liền cứ gọi hạ xì mà kỷ tủ thế nào mà kỷ tủ rất có ý cảnh ồ hạ dù cô nghe xong quay về hạ xì mà kỷ tủ nhuẩn miệng cười nói, bảo bảo cảm giác thế nào danh tự này thích không dừng nói xa. Ở tiểu hạ xì mà kỷ tủ nụ cười vui vẻ bên trong, nhân vật chính tên liền quyết định như vậy. Hộ sĩ hoàn thành tư liệu đăng ký sau. Hệ ạ sĩ mà kỳ tù liền thuận lợi thành cổ nổ hạ chính thức cư dân, là họ hệ ạ sĩ bộ tộc tương lai thiếu tộc trưởng. Tiểu mà kỳ tù rất bất lo. Đây là tiến vào ngu ngốc mụ mụ hình thức tạ nỉ hạ dù cổ ra ngoài tản bộ thì yêu thích nhất cùng hàng xóm khoe khoang sự tình. Nhờ có hổ cả bên trong có trả cờ dạ tồn tại, chữa bệnh kỹ thuật cực kỳ phát đạt, tạ nỉ hạ dù cổ rất sớm kết thúc ở cữ tính dưỡng kỳ, thỉnh thoảng ra ngoài cùng hắn mụ mụ nhóm giao lưu đem hải tử kinh nghiệm. Gặp người liền khen nói nhà ta mà kỷ tủ thế nào dạng nghe lời, chỉ có ăn cơm hoặc là tiện tiện thời điểm mới có thể khóc gọi chờ chút những này ở hạ sĩ mà kỷ tủ xem ra ổn thỏa đều là hát lịch sử sự tình. Không cách nào tự chủ hạ sĩ mà kỷ tủ liền tại đây loại áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm hạnh phúc tháng ngày bên trong lặng lặng nhận biết tất cả xung quanh. Thẳng đến ngày ấy, mọi người rốt cục hồi tưởng lại bị vi thú chi phối hoảng sợ cổ nổ hạ 48 năm Nga Y 10 than NG 10, nguyên bản yên tĩnh đêm đen bị che ngập bầu trời rôn NG như trả cờ dạ nhuộm đấm thành yêu dị màu đỏ. Này cô trả cờ dạ là như vậy tà ác cho tới trực tiếp khiên đưa tới tiềm tàng mọi người ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Hay ạ xì mà kỳ tủ chỉ cảm giác mình trong lòng đè lên một tảng đá lớn dường như không thở nổi, nhỏ yếu thể xác không bị khống chế run rẩy, trong miệng phát sinh vô lực tiếng khóc la hoa hoa kêu. Cứ việc nội tâm cỡ nào bi vẫn không nớt, nhưng trên thực tế nhạy cảm tinh thần nhắc nhở hắn kia không giống thứ nguyên rôn nở dê như tồn tại mang cho hắn hoảng sợ. Hoặc là nói chính là bởi vì hắn nhạy cảm tinh tờ HNMI có thế đủ càng rõ ràng nhận ra được chính mình bây giờ cùng kỳ u bị kia trời cùng đất bình thường trên lệch vốn là trong lòng này điểm xuyên Việt đến hồ ca mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Thời khắc này, ở thực tế tàn khốc trước mặt vụn vặt bất luận trước trong lòng thế nào nhắc nhở chính mình hồ ca thế giới là như thế nào nhược nhục cường thực, nguy cơ tứ phía, cũng không bằng giờ khả cờ na y trực quan cảm nhận được đối mặt cao cấp sức chiến. Đấu thì chính mình liền khống chế tự thân đình chỉ run rẩy đều không làm được vô lực rất lâu sau đó, rồi lại phảng phất là mới phục hồi tinh thần lại liền phát hiện bầu trời lần nữa khôi phục vốn là màu sắc, chỉ có chung quanh ầm ĩ tiếng vang cùng chi chít như sao trên trời ánh lửa cho thấy vừa nãy hết thảy đều không là ảo giác. Từ ngày này trở đi, hãy ạ xì mà kỳ tụ lịch trình sắp xếp liền trở nên bận rộn. Tìm hiểu tinh thần năng lượng diệu dụng, thân thể năng lượng đối với kinh mạch thuần nhưỡng. Tìm tòi nghiên cứu như thế nào hữu hiệu lợi dụng hệ thống công năng, khai phá ra thực dụng năng lực chờ chút. Dựa vào 2D thế giới vô cùng kỳ tư diệu tưởng kết hợp tự thân hiện trạng làm tường tận sắp xếp. Đầu tiên, bởi vì tự thân tuổi tác quá nhỏ liền trọng điểm với tiếp tục đối với kinh mạch vận nhưỡng, khiến cho thân thể cường tráng đây là không cần nhiều lời. Trên tinh thần thanh liên thập nhị quan đã la vừa tìm thấy đường, đang ở tại vững bước tăng lên bên trong. Chủ yếu chính là đối với hệ thống tiến hành thâm nhập khai phá vận dụng. Nếu là hệ thống, như vậy số liệu hóa đều không làm được vậy còn chơi cái trứng tròn nên hạ sĩ mà kỳ tủ công việc chủ yếu ngay ở tinh thần trong không gian một lần nữa thu dọn số liệu, như vậy vừa giảm bất thể sắc gánh nặng, có thể phân loại hệ thống bên trong bể bộn số liệu. Sáng sủa tinh thần trong không gian sớm đã là hoàn toàn biến dạng. Bây giờ bên trong không gian dài rộng các 15 mét, so với mới bắt đầu trạng thái tăng cường 5 mét. Bầu trời vẫn là trắng xóa một mảnh tựa hồ cao không thể thành, kỳ thực cũng chỉ là 15 mét độ cao. Số này theo là ngày nào đó hạ sĩ mà kỷ tủ nghiên cứu không gian thì khắc phục lâu dài tới nay thế giới quan sau trực tiếp bay vào trên không được ra đến đáp án. Trong nhà gỗ nhỏ hạ sĩ mà kỷ tủ chính ngưng thần ngồi xếp bằng ở trên giường lớn nhìn chằm chằm do hệ thống hạ sĩ hình chiếu ra giả lập hình ảnh. Có chút mệt mỏi nói rằng, cuối cùng là đem sở hữu số liệu đều chỉnh lý xong, hiện tại thu thập được số liệu có thể thực hiện tự thân thuộc tính hóa biểu hiện sao hạ sĩ do hệ thống tổ hợp kỳ hảo hoàn mỹ điện tử âm hồi đáp, không thành vấn đề, thiếu gia. Sau đó trong hư không số liệu đột nhiên biến đổi, hiện ra đại gia quen thuộc tính hóa giao diện, thân phận, cổ nộ hạ cư dân, họ hạ sĩ bộ tộc thiếu tộc trưởng họ tên, hạ sĩ mà kỳ tủ thoái tác. 3 tháng lẻ 5 ngày còn chưa phát dục tốt tiểu quỷ sức mạnh cơ bắp, có thể tự do ép chết một con kiến thời điểm nói lại cái này đi năng lượng, trả cờ giả không tờ S, ha ha sức chịu đựng, ồ ha ha ha ha bản nữ vương đại nhân ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cu nở dê là hữu tâm vô lực đi nhanh nhẹn, liền di động cũng không. Thể làm được cặn bã nhanh quỷ trên mặt đất cúng bái sinh vật phù du đi tài nghệ, hoàn toàn ký ức, đây là học bá bản năng, đối với tri thức khát cầu đã muốn khắc sâu vào cả người. Ở mạnh mẽ tinh thần ảnh hưởng hình thành sở kỳ hữu bị động. Có thể giống máy chụp hình như thế rõ ràng nhớ kỹ phát sinh trước mắt qua tất cả, nhưng không trọng yếu việc sẽ ở sau 3 ngày ở nấp, có thể ở lúc cần hồi tưởng lại. Đợt, hết thể tất cả đều nhớ kỹ ở IUU đại nhân kho số liệu bên trong, không có cái gì có thể ngăn cản âm thầm nhỏm ngó hai mắt. Nhìn chăm chú tinh thần thao tác, có thể hữu hiệu thao tác tinh thần năng lượng. Nhưng khổng lồ tinh thần lực vừa là phúc lợi QNZ là khống chế tinh thần lực tiến bộ trở ngại. Sinh vật chuyên gia, đối với sinh vật cấu tạo, gen phương diện có đầy đủ hiểu rõ ngươi là hoàn toàn xứng đáng sinh vật chuyên gia võ học người mới, biết đông tây phương nhiều loại võ học ngươi ở trên lý thuyết đã đủ vừa lòng, cần muốn là đem võ học lý luận hòa vào thực tế rèn luyện bên trong. Bùn hệ thống hứa hẹn sở hữu số liệu chân thực hữu hiệu, như có dị nghị, xin mời tự mình bỏ qua vừa mới bắt đầu nhìn giao diện thời điểm hạ sĩ mà kỳ tủ còn có đây chính là tác phẩm của ta a loại hình cảm giác thành công, mà khi đọc được tuổi tác kia một cột thời điểm, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng nhất thời có dù sao cũng thất đê km thần thú ở trong lòng không ngừng đạp lên yêu thương. Càng đi xuống đọc, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lại càng phát cảm thấy một luồng bi thương nồng đậm tình từ trong lòng tự phát dâng trào ra, lòng tràn đầy bi phẫn quả thực có thể nhấn chìm hì mạ lạ dãy núi đợi được thật vất vả dựa vào kinh người nghị lực đọc được cuối cùng, lại bị hệ thống cho lôi đảo. Không khỏi khỏe miệng co giật lớn tiếng quay về hãy ạ sĩ yu kháng nghị nói. Hãy ạ xì y u u đây đều là gì đó quỷ trước tiên không nói tuổi tác cùng sức chịu đựng sau khi 18 nội dung, sức mạnh cơ bắp cùng nhanh nhẹn bên trong chú thích đều là gì đó phá trò chơi lẽ nào ngươi đã muốn bị không nổ nước bọt liền sẽ chết người ngoài hành tinh cho xâm nhập sao còn có cuối cùng. Ta cũng không nhớ rõ là ta đáng yêu hệ thống có xin mời tự mình bỏ qua chủng loại này giống như cuối cùng quyền giải thích. Giống nhau bá vương điều khoản hạng mục ga cứ việc hạ sĩ mà kỳ tủ là như thế nào cuồng loạn điên cuồng nhổ nước bọt cu nở dê cải biến không xong hạ sĩ yu bình thản kỳ hảo âm thanh từ không trung truyền đến. Căn cứ yu phân tích, tiểu thiếu gia gần nhất tinh thần quá mức căng thẳng, tinh lực hao tổn quá nhiều, cần thiết thích hợp nhổ nước bọt công kích phóng thích áp lực. Sau khi nói xong, yu liền cụ hiện ra chính mình nhân vật hình tượng. Đó là một tấm cỡ nào mỹ lệ mặt cười a một đầu phiêu giật mái tóc dài màu bạc mềm nhẹ phô tung ở đầu vai, tinh xảo đến phảng phất như hai dê con rối hình người rôn nở dê như trên khuôn mặt tuy rằng không mang theo một tia cảm tình, nhưng bị kia thâm thúy con ngươi ngưng mắt nhìn. Nói vậy không người có thể hờ hững nơi chi đi lúc này manh manh hạ sĩ yu chính trừng trừng nhìn hạ sĩ mại kỳ tụ, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói rằng, không được sao tuy là câu hỏi nhưng trước sau như một ngữ khí bình thản. Đâu? Nhưng lúc này hạ sĩ mà kỳ tủ có thể không ra nhờ dô ý để ý tới ngữ khí vấn đề. Bị hạ sĩ yu ba không vẻ mặt manh gương mặt hạ sĩ mà kỳ tủ mau mau lấy tay che mũi nghiêng người sang cuống quýt nói rằng, có thể, đương nhiên có thể nói vậy trừ để tránh cho chảy ra tràn đầy lòng trung thành ở ngoài, cũng có bị cảm động ngượng ngùng đi cho nên, đương nhiên cũng là vô duyên nhìn thấy hạ sĩ yu nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ kia cuống quýt vẻ mặt sau khi hơi hơi vểnh lên khỏe miệng la.